Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, sự tình khác thường tất có yêu. Tâm Phúc nhỏ giọng nhắc nhở Hà Mạn nói, Trầm Vạn Tam, đúng đúng, hết thảy danh tướng, nhất định phải đem tâm tư tập trung ở trên một điểm. Tâm vô bàng vụ, có thể đạt được thắng lợi. Các người đều muốn nhiều học một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hà Soái dụng binh như thần, người bên ngoài không kịp a. Muốn cái kia điền đan, quý bố loại người làm sao có thể cùng Hà Soái đánh đồng với nhau đây? Hà Mạn rất hưởng thụ như vậy khen tặng, trong tiếng cười lớn quát, truyền lệnh xuống, chúng ta liền canh giữ ở Lỗ Sơn, những người khác không cần phải để ý đến. Chỉ để ý sống phóng túng, một lòng Trầm Vạn Tam đi qua từ nơi này, không nói hai lời, trực tiếp chém hắn nương, một vạn thạch lương thực liền ung dung tới tay. Hà Soái, nghe nói Trầm Vạn Tam là gì Phong huynh đệ, ngươi nói cái kia Hà Phong biết không lại, chấm ngoặc kép, nghe được Hà Phong hai chữ này, Hà Mạn thân thể run rẩy một hồi, sợ hắn cái gì? Đem người đi đường này chém tận giết tuyệt. Hà Phong cũng không phải thần tiên, hắn làm sao biết là chúng ta làm, còn biết chúng ta tiếp tục xưng huynh gọi đệ đây. Ha ha ha ha, bốn phía vang lên một trận trận cười dữ dội âm thanh. Hà Soái, kế sách này chính là 36 kế bên trong kia là cái gì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hà Mạn vỗ Tâm Phúc chán, đần độn. Chiêu này gọi đục nước béo cò, bốn phía lại là một mảnh tiếng than thở. Tâm Phúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hà Soái, nghe nói nghề này xe trận chiến bên trong có một cái mỹ nhân, gọi Phiền Yên, được xưng là Giang Đông đệ nhất mỹ nhân. Vừa nhắc tới mỹ nhân, Hà Mạn trên mặt hiện ra thống khổ vẻ mặt. Đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời, há có thể vì là sắc đẹp khom lưng. Cái này nương tử không thể lưu, không phải vậy Hà Phong biết rõ cũng không thôi. Trước đem nàng bắt lại, mỗ tàn nhẫn mà hưởng dụng một phen. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tâm Phúc trên mặt lộ ra nhưng mà vẻ mặt. Hà Soái yên tâm, huynh đệ chúng ta trực tiếp đưa nàng làm đến chết, sẽ không tiết lộ ra ngoài một tia tin tức. Nghỉ ngơi một chút, mọi người đều thu dọn một phen. Phía trước cũng sắp đến Lỗ Dương Thành, Lưu Biển nhìn cho bụi mệt mỏi xe ngựa cười rộ lên. Sĩ Ngô Nương, cảm giác làm sao a? Thống khổ, khó chịu, dày vò, bi thương, bằng thống cái kia phiền muộn âm thanh vang lên tới. Dốc sức phốp, một chiếc xe ngựa khác bên trong truyền đến êm tai tiếng cười khẽ. Nhìn, nhìn, người so với người làm người ta tức chết. Mỹ nhân đều có thể miệng cười lưu lạc giang hồ, người cũng tại nơi đó kêu khổ liền thiên. Bàng thống đem đầu nhỏ vươn ra, giáo trường, cái kia có thể giống nhau sao? Phiền tỷ tỷ được kêu là thoát ly khổ hải, mà thống cái này gọi là không trâu bắt chó đi cày. Vốn là thống là chuẩn bị theo Nguyệt Anh muội muội một đường, nhìn thấy phía trước bụi mù lại lên. Bàng thống đem đầu nhỏ lại thu về bên trong xe. Giáo trường, con đường phía trước gian nan. Hiện tại ngươi cười thật sự là quá sớm. Nhìn bụi mù nơi một đội kỵ binh lái tới, Lưu Biện cực mục đích xa nhảy, trên khóe môi lộ ra nụ cười. Chủ công, âm âm, Lô Âm vừa thấy Lưu Biện bình an đến, trong lòng cũng là cao hứng. Cao giọng nói, là thái thú đã ở Lương Huyền Tĩnh hầu chủ công quang lâm. Dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, không có gì ngăn trở. Lưu Biện còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe bàng thống thanh âm lại vang lên. Không có gì ngăn trở, đó chính là cực kỳ không ổn. Giáo trường, nếu không chúng ta rút về Diệp Huyền. Lô Âm vừa muốn phản bác, Lưu Biện phất tay ngăn trở nàng, hỏi ngược lại, làm sao rút lui? Đương nhiên là các ngươi yểm hộ, thống cùng vị này đẹp đẽ tỉ tỉ trước tiên lui. Lưu Biện khẽ cười nói, tốt, vậy ngươi trước tiên lui đi. Bản giáo dài tiếp tục tiến lên, trong xe ngựa trầm mặc một hồi, Bàng Thống thanh âm tiếp tục vang lên, tính toán, Thống là người nói nghĩa khí, đường tới chân lý còn rất xa, ta đem đông chạy lại tây đi. Đối với giáo trường, đừng nói Thống không thể nhắc nhở ngươi, Lỗ Dương Thành đi không được. Lời này đem đoàn xe tâm tình vui sướng một hồi liền hòa tan rất nhiều. Lộ Âm mở to mắt hạnh, xem chủ công sờ sờ cằm, dường như đồng ý vị này tiểu đồng thuyết pháp, chỉ cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Âm âm, Lỗ Dương Thành rất là quỷ dị, các ngươi mấy chục kỵ xuyên thành mà qua, lại không người dò hỏi, cái này không hợp với lẽ thường, sự tình khác thường phải làm yêu, đối phương cái này gọi là chữa lợn lành thành lợn què. Xem ra cũng không phải cái gì cao minh chi sĩ nha. Lộ Âm nghe đến đó sắc mặt biến. Chẳng lẽ là bọn họ biết rõ chủ công muốn đi Lỗ Dương? Ở thành bên trong mai phục sát chiêu. Thông minh, Bàng Thống theo Lưu Biện ở cùng một nơi. Đoạn đường này đi tới. Nói chuyện càng ngày càng nhiều. Tôn Văn Thai từng tại Lỗ Dương Thành cùng Lữ Phụng Tiên đối lập không ngắn thời gian. Nơi này vị trí Tam Châu chỗ sung yếu, trong thành phòng thủ khẳng định so sánh nghiêm mật, cái nào sẽ như thế thanh tĩnh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Lỗ Dương trong thành là ai muốn đối phó chúng ta. Bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn là không sai. Sĩ Ngô Ngân, ngươi cho rằng chúng ta ứng đối ra sao? Giáo trường, Lỗ Dương trong thành rất có thể là tào binh. Từ Côn Dương lại đây phút chốc liền đến, cũng có thể là Triệu Phạm thấy ngươi đem hắn đại huynh giết, khiến người ta truyền tin ở Lỗ Dương ngăn chặn ngươi, ngược lại nơi này là không thể. Lưu Biện đối với Phượng Sổ thực lực không nghi ngờ chút nào, lấy ra địa đồ nhìn, trên khóe môi lộ ra nụ cười đến, chúng ta liền đi Lỗ Sơn, bỏ gần cầu xa, đi nhầm đường, giáo trường. Ngươi vẫn rất lợi hại. Bàng Thống hiếm thấy biểu dương Lưu Biện một câu. Nam Dương quận, Lỗ Dương thành, báo, tướng quân, có cùng một đội ngũ xuyên thành mà qua. Thuộc hạ vẫn chưa ngăn cản. Hạ Hầu Minh ứng một tiếng. Các bộ khúc chuẩn bị sẵn sàng. Ở trung ương trên đường cái rình giết bọn họ. Thúc phụ có mệnh, không lưu người sống toàn bộ giết tuyệt. Bên người thiên tướng cười nói, phiền yên hiện tại thế nhưng là rất nổi danh, giang đông đệ nhất mỹ nhân, cự hôn chạy, cùng người bỏ trốn, hiện tại cũng truyền khắp, nữ nhân, nơi nào không có, giết, nếu như các ngươi không đành lòng, bổn tướng quân tự mình chém xuống viên kia mỹ nhân đầu. Hạ Hầu nói rõ xong đứng dậy. Theo bổn tướng quân lại đi trung ương trên đường cái thị sát một lần. Ngàn vạn không thể tiết lộ phong thanh. Thế nhưng là tướng quân. Tống huyện lệnh người đến mời tướng quân đi vào uống rượu đây. Hạ Hầu Minh không nhịn được huy động cánh tay. Để ý đến hắn làm chi. Những này ngồi không ăn bám hạng người. Sớm muộn ở chúng ta thiết kỵ bên dưới rên rỉ. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Mộ Quy lão Ngưu là ta đồng bạn, bầu trời xanh xứng đóa trời chiều ở lồng ngực, rực rỡ vân thải là ánh nắng chiều xiêm y, chấm ngoặc kép, giáo trường, người hát thật là dễ nghe, phiền yên êm tai thanh âm từ trong xe ngựa bay ra. Khà khà, yên nghỉ tỉ, giáo trường đó là căng thẳng, ở giảm bớt trong lòng áp lực đây, có gì vẻ đẹp? Bàng Thống luôn là biết không đúng lúc phát sinh chính mình thanh âm. Chủ công, Lô Âm đối với Bàng Thống tuy nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Nhưng là biết được hắn lợi hại, lặng lẽ hỏi Lưu Biện, thật sự sốt sắng sao? Khà khà, âm âm, ngươi sờ sờ phong nhịp tim đập liền biết. Lô Âm trắng Lưu Biện một chút, đem tâm sự thả xuống. Lỗ Sơn chẳng qua là tòa núi nhỏ. Đặt ở Lỗ Dương huyện phía tây, biển phát cũng không cao, bất quá trên núi cũng chỉ có một cái đường nhỏ dẫn tới sơn phong. ngọn núi này không thể cái gì phong cảnh, xem ra không phải là cái gì nơi tốt lành. Lưu Biện mới vừa nói xong câu này, chỉ thấy Dò Đường Vũ Lâm vệ chạy trở về, trên mặt hiện ra vẻ sốt sắng. Chủ công, tình huống không ổn, trên đường nhỏ có vừa vỡ cựu sơn trại, có không ít tặc nhân đóng quân, không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng từ tiếng ngựa hí phán đoán, chỉ sợ sẽ không quá ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.